Đế quốc bại gia tử, chương 1572, Vương Bình trải qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên vốn phải là một chàng rất thoải mái hội nghị quân sự, nhưng bởi vì bất thình lình tin tức làm cho lòng của tất cả mọi người cũng nổi lên một tầng khói mù. Kế hoạch lập ra vĩnh viễn là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, nhưng chân chính áp dụng nhất định có nhiều trắc trở, mà nay đã xuất hiện hai cái sai lệch. Cái này còn không có ảnh hưởng đến đại cuộc, nếu như lại còn, vậy thì không phải là ảnh hưởng, mà là trực tiếp phá cuộc. Kiếm môn quan chính là quan kiện chỗ, tuyệt đối không thể lại thất thủ. Phải ở chỗ này tiêu hao địch quân binh lực cho trong ngoài giáp công sáng tạo điều kiện. Đây là trọng yếu nhất, mặc dù biết địch quân không thể nào tùy tiện phá quan, bọn họ cũng là như vậy tin chắc, nhưng bởi vì sân nhà quan sự việc không dám lại xem thường. Sau khi tan họp, tất cả bộ tướng đều đi chuẩn bị. Chuẩn bị thật nhiều cung tên, có thể bảo đảm ở địch quân liều chết xung phong thời điểm, lấy nhanh nhất tốc độ đem bắn chết. Sắp sửa nổi giận dầu, gỗ lớn, đá lớn, đây cũng là ngăn chờ địch quân khắc phục khó khăn tường phải vật liệu, cửa thành còn muốn củng cố, phòng ngừa địch quân đụng cùng các loại sự nghi. Hạng Bá Ân cũng đi chuẩn bị, hắn không phải chủ lực bởi vì hắn chỉ có mấy ngàn người, bất quá bởi vì hắn thân phận đặc thù, hắn như cũ tham ngộ cùng cái loại này cấp bậc cao hội nghị quân sự, bởi vì hắn là trung lương sau đó. Cái này vốn là một cái rất có vinh dự gọi, có thể hắn cảm thấy có chút châm biếm. Bởi vì không người nói tới. Hắn dĩ nhiên biết đây là cái gì nguyên nhân, bọn họ cả gia tộc trả giá như vậy nhiều, lại không có đưa đến bất kỳ tác dụng liền bị Vương Khang bóp chết ở trong nôi. Chính là thực tế như vậy, rất lâu, rất nhiều chuyện, mọi người chỉ chú trọng kết quả, mà không chú trọng quá trình, làm sau khi ngươi chết, không có giá trị sau đó, ngươi chính là không đáng giá một đồng. Hạng Bá Ân tâm tình không tốt. Mới vừa rồi trong hội nghị, mọi người chỉ lo địch quân như thế nào, nhưng không ai nhắc tới Hồng Vương hy sinh. Hắn ở dưới tình huống đó, như có lựa chọn đứng ra, đây nên là bao lớn dũng khí. Hắn đã hết sức làm được tốt nhất, quảng cáo, nhưng mà đâu, cũng không đổi được người khác một câu thương tiếc. Hắn suy nghĩ, nếu như hắn phụ thân vậy làm như vậy, kết quả sau cùng, vậy sẽ không là như vậy đâu. Sau đó, lại có ai nhớ đâu, ôm phức tạp tâm tình, Hạng Bá Ân đi tới quan tường bên này. Hắn cũng có nhiệm vụ, mang người hắn phụ trách canh phòng một cái khán đài khu vực. Hắn nhưng mà Nhung Vương ba nam, hơn nữa rất có thể là duy nhất sống sót con cháu, dựa theo thuận vị thừa kế chế, hắn thân phận bây giờ chính là Nhung Vương. Nhưng lại giống như là một cái thiên nhân tướng, hắn rất không cam lòng, nhưng không có cách nào. Ở thời chiến, không phân chia thân phận địa vị, đây là bệ hạ định lập. Hắn không cam lòng, hắn không thể lúc này xa vào đi xuống, dù là hắn chỉ có mấy ngàn người, hắn như cũ sẽ chứng minh mình thực lực, ai đều không thể coi thường. Đang chuẩn bị đi tuần tra phòng ngự, Hạng Bá Ân đột nhiên nghĩ tới một người, nếu như người này có thể dốc sức tại hắn, như vậy hắn nhất định có thể được nhiều thành tựu xuất sắc. Nghĩ tới đây, Hạng Bá Ân lại truyền trở lại doanh trại. Doanh trại ngay tại quan bên trong tường bên phía dưới, đây là vì phương liền có thể tùy thời chống đỡ kẻ địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Bá Ân rất mau liền trở về chỗ ở mình doanh trại phạm vi, hơn nữa rất có mục đích đi thẳng tới một cái lều trại trước. Cái này lều trại có chút đặc thù, ở bên ngoài có hơn 30 giỏi giang binh lính canh phòng, xem bộ dáng là đang canh giữ trước cái gì. Tam gia, thấy Hạng Bá Ân tới đây, canh phòng thi lễ thăm hỏi sức khỏe. Hắn đứng hàng lão tam, tất cả thuộc hạ cũng đều kêu hắn tam gia, hắn vậy vui vẻ tiếp nhận, đây là một cái tốt gọi. Hắn, như thế nào, còn trung thực sao, đàng hoàng, canh phòng mở miệng nói. Ngạnh cha gặp nhiều, hơn dọn dẹp một chút liền đàng hoàng, bất quá tam gia cái này một mực đang đóng, cũng không phải là một chuyện, nếu như chiêu hàng không được ta xem giết thôi, tỉnh phiền toái tên này nhưng mà rất nguy hiểm, ban đầu nếu không phải kiệt lực chúng ta còn chưa nhất định có thể đồng phục hắn. Cho nên ta mới không nỡ giết hắn, Hạng Bá Ân mở miệng nói, chính là lúc đang dùng người, xem có như vậy thân thủ người có thể thật sự là số ít, mấu chốt là hắn tuổi tác còn không lớn. Vậy cũng được, ta đi vào xem. Tùy ý trò chuyện mấy câu, Hạng Bá Ân vén lên doanh mành đi vào. Cái này lều trại rất lớn, là cải tạo qua, bên trong còn có canh phòng. Mà ở chính giữa đặt vào một cái ghế, trên ghế trói gô liền một người, không chỉ như vậy, hắn trên chân còn mang xích sắt trói, tay vậy từ phía sau lưng mang gông xiềng. Hắn nhìn như mặt hẹn tuổi không lớn lắm, sắc mặt vậy lộ vẻ được trắng bệch nhìn như chịu không ít khổ đầu. Thật ra thì vậy không gặp đánh dữ dội, chỉ là chưa cho hắn ăn cơm, chỉ là bổ sung điểm nước. Không dám cho ăn cơ mà, sợ hắn tức giận lực. Tam gia, ngài tới rồi. Ừ, Hạng Bá Ân tùy ý trả lời một câu, ánh mắt dừng lại ở trên người trẻ tuổi này. Đã từng hắn là Vương Khang trong quân một cái hai thiên nhân tướng, mà hiện tại chính là hắn tù binh. Hắn biết cái này hai thiên nhân tướng gọi là Lý Bình. Khi đó bọn họ còn ở Vương Khang trong quân, đột nhiên tiếp nhận được một cái quân lệnh phải đi rút ra phe địch một cái tiền đồn doanh. Đây có lẽ là một cái cơ hội, hắn chủ động chờ lệnh, lấy quen thuộc hình vì lý do cùng theo đi trước. Lên đường trước hắn bị phụ thân chỉ thị, muốn hắn một đi không trở lại. Khi đó, phụ thân cũng đã nhận ra được Vương Khang đối bọn họ hoài nghi, cho nên mới cho hắn chỉ thị. Nếu biết là phải chết kết cục hơn nữa còn có cái này cơ hội, còn không bằng có thể lưu lại một cái hạt giống. Mà hắn phải phối hợp chính là cái này hai thiên nhân tướng Lý Bình. Hắn mang theo 3.000 người, Lý Bình mang theo 2.000 người, bất quá là mới vừa huấn luyện tân binh, sức chiến đấu còn không thành công hình. Hắn biết lần này nhiệm vụ nhưng thật ra là lịch luyện. Quảng cáo, cũng là bởi vì là Lý Bình binh lính tư chất không được mới cho hắn cơ hội. Đột nhiên làm khó dễ, lại có tiền đồn doanh tướng sĩ phối hợp ở hai mặt giáp công dưới, bọn họ kết quả có thể tưởng tượng được. Vốn phải là rất đơn giản, nhưng xảy ra ngoài ý muốn. Cái này hai thiên nhân tướng có chút lợi hại. Lính của hắn không được nhưng hắn được, đã qua đã mấy ngày, hạng bá ân còn không có quên cảnh tượng lúc đó. Lấy một địch trăm chỉ là một loại khuếch đại giải thích ở trong thực tế rất khó thấy người như vậy, nhưng hắn liền gặp được cái này Lý Bình chính là như vậy. Quá rung động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải bọn họ bên này người quá nhiều, làm cho hắn chiến tới kiệt lực, hắn hoàn toàn có thể chạy trốn, ở trả giá giá cực lớn, mới đưa cái này Lý Bình đồng phục, đây là hắn vậy nổi lên yêu tài chi tâm. Nếu như, người như vậy có thể là hắn sử dụng, đó thật đúng là một lớn trợ lực. Cho nên liền lưu lại, hơn nữa mang đến nơi này. Suy nghĩ thoáng qua, hạng bá ân đi tới người trẻ tuổi này trước mặt, thật ra thì hắn càng cảm giác hơn hẳn là thiếu niên. Bằng chừng ấy tuổi, lại có như vậy thân thù, coi là thật khó khăn được, hắn cúi đầu nhắm hai mắt rất bình tĩnh. Người nghĩ rõ chưa, hạng bá ân mở miệng nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý đi theo ta, ta có thể bảo ngươi vinh hoa phú quý, cũng có thể lập tức cho ngươi ăn, ngươi hiện tại hẳn rất đói bụng không? Nghe được này, hắn ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm lộ vẻ được non nớt gò má. Hắn chính là Vương Khang con trai, Vương Bình, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.